Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2249, Dương Kim Đậu nặng nề tâm sự cũng không thay được hai người kia, bà đi tới còn không cẩn thận đụng phải Tiêu lão gia tử một cái thật ngại quá. Dương Kim Đậu nhanh chóng xin lỗi, xong bà ta không dừng bước trực tiếp đi về phía trước. Tiêu lão gia tử nhìn bóng lưng Dương Kim Đậu, lúc này thủ hạ Tâm Phúc bên người đột nhiên nghi ngờ nói. Lão gia tử, sao tôi cảm giác người phụ nữ này hơi quen quen, hình như đã gặp qua ở đâu ấy ạ, ở đâu? Tiêu lão gia tử hỏi, thủ hạ Tâm Phúc suy nghĩ một chút, hình như là 3 năm trước đây, hắn ta ở cạnh Tiêu Thành đã từng thấy qua Dương Kim Đậu. Thủ hạ Tâm Phúc nhanh chóng che bên tai Tiêu lão gia tử thấp giọng nói. Lão gia tử, người phụ nữ này, trong Tây Nội đường vắng vẻ của khách sạn, cửa bị mở ra, Tiêu Thành đạp đôi giày vừa nặng đi vào, hai cánh tay Tiêu Đình Đình khoác trong khuỷu tay bền chắc của anh. Thành gia, đại tiểu thư, hai người đã tới. Lão Hồ đứng lên, lão Hồ là thủ hạ đứng đầu của đại ca cầm đầu, ngày hôm nay Tiêu lão gia tử mang theo đại ca cầm đầu tới chính thức gặp mặt với Tiêu Thành. Tiêu Thành mặc áo sơ mi đen quân tây đen, đồ sộ to lớn, mái tóc ngắn được vuốt lên, tạo hình, rẻ ngôi 37, lộ ra cái trán như đao phủ và ngũ quan anh tuấn lạnh lùng. Áo sơ mi đen cởi vài cúc áo, không nghiêm chỉnh, xuyên qua một chút tà mị tùy hứng, cặp mắt sâu thẳm kia như cười như không liếc lão Hồ. Chủ tử nhà ông thực sự là thiên hô vạn hoán nhỉ, đã cho tôi leo cây mấy lần rồi. Tiêu Thành ngồi xuống, lười biếng dựa lưng vào sofa, đôi chân dài để ngang trước mặt trên bàn trà, người đàn ông đã lăn lộn giới hắc đạo nhiều năm như vậy, dã tính bên trong không kềm chế được lộ ra khí phái của một đại lão. Lão Hồ biệt hiện tại Tiêu Thành rất được coi trọng, nói không chừng chính là người nối nghiệp của đại ca cầm đầu, nên ông ta tiến lên đốt điều thuốc cho Tiêu Thành. Thành ra cái này cũng không cách nào, mấy năm nay những cảnh sát kia truy lùng đến cùng, ngay cả người bên cạnh cũng không thể tin tưởng, lỡ gì là nằm vùng. Lão Hồ muốn nói lại thôi, bí mật quan sát sắc mặt Tiêu Thành. Tiêu Thành cầm điếu thuốc nghe lời này anh nhướng mày kiếm, phun ra một làn khói trắng. Làm sao chủ tử ông nghĩ tôi là nằm vùng à, nói rồi anh nhấc tay véo mặt Tiêu Đình Đình, cười không nghiêm chỉnh. Ông ta nói chồng em nằm vùng kìa, em có sợ không? Tiêu Đình Đình đã bị thôi miên, quên mất ký ức không nên có ả yêu vẻ lưu manh ngả ngớn ấy của Tiêu Thành, cả người hận không thể dính vào trên người anh. Lão Hồ, 3 năm nay mỗi ngày tôi đều ngủ với A Thành, anh ấy nằm vùng sao tôi lại không biết. Được rồi, miễn bàn chuyện này nữa, đại ca cầm đầu đâu, sao lại không lộ diện. Tiêu Đình Đình không nhịn được nhìn Lão Hồ, Lão Hồ ngồi trên ghế salon đối diện. Ha ha, Thành ra cậu sao mà nằm vùng được chứ, tôi nói thế thôi, xong hôm nay tôi mời tới một người quen, cũng để cho Thành ra gặp một lần. Lão Hổ vỗ vỗ tay, thủ hạ mang vào một người. Là, Hà Băng đã bị bắt, biết được Dương Kim Đậu tìm đến Tiêu Thành, Hà Băng liền nhanh chóng chạy tới, lúc đó cô đúng lúc thấy Dương Kim Đậu đụng phải hỏng súng của Tiêu lão gia tử. Cách chương.